Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đi mua sắm nhưng phát hiện mình không mang đủ tiền. Chu Linh Vận đành quay về nhà một chuyến. Vừa về đến nhà chưa lâu, cô đã gặp công nhân đến lắp điện thoại cố định. Khu vực này gần bưu điện nên được ưu tiên lắp đặt trước. Chỉ là việc lắp điện thoại tốn khá nhiều thời gian và yêu cầu cô phải có mặt tại nhà. Đến khi lắp xong thì trời đã tối. Đêm xuống, tình hình an ninh không ổn định. Cô liền từ bỏ ý định đi dạo phố. Sau khi lắp xong điện thoại, cô hào hứng gọi về nhà. Quê nhà chưa có điện thoại nên cô gọi đến cửa hàng tạp hóa gần đó. Cô thông báo số điện thoại mới cho gia đình, để sau này có việc gì có thể liên lạc dễ dàng. Gia đình cũng rất mong được gặp lại cô. Kết thúc cuộc gọi, cô định gọi cho Nghiêm Mộ Hàn nhưng lại cảm thấy không ổn. Đã chia tay rồi, việc giữ liên lạc kiểu này thật sự không hay. Dù nói là bạn bè, nhưng cô biết Nghiêm Mộ Hàn vẫn chưa thực sự buông bỏ. Anh có lẽ vẫn đang âm thầm quan tâm đến cô. Mỗi khi nghĩ về anh, lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Để phân tâm, cô chỉ còn cách viết tiểu thuyết và dọn dẹp nhà cửa. Hai ngày sau, mẹ cô và chị dâu mang theo cháu trai Chu Hiếu đến Quảng Nguyên thăm cô. Mẹ sợ cô không quen đồ ăn nơi xứ người, nên mang theo một ít hải sản khô như tôm khô. Nửa năm không gặp, sao con gầy đi nhiều thế? Phải ăn uống đầy đủ vào. Biết chưa? Hoàng Thục Phân xoa má cô, giọng đầy thương xót. Trong mắt người mẹ, đứa con dù lớn đến đâu vẫn là đứa trẻ chưa biết tự chăm sóc bản thân. Con thấy mình không gầy đâu, chắc do cao lên nên trông có vẻ gầy hơn thôi. Từ khi vào đại học, cân nặng của cô không đổi nhưng chiều cao tăng thêm 2 cm, nên trông có vẻ hơi gầy. Sao lại không? Tay chân nhỏ xíu thế này, nghe lời mẹ, phải ăn uống đàng hoàng. Tôn Nhiên thấy cô ăn mặc quá đơn giản, liên tưởng đến chuyện hủy hôn nửa năm trước, tưởng cô vì tình mà sầu não, ngày càng tiêu tụy. Trên đời này đàn ông nhiều vô số, thiếu một người thì trời có sập đâu. Vì một người đàn ông mà hành hạ bản thân, không đáng đâu. Chu Linh Vận ngẩn người, lắc đầu, con không phải vì tình cảm, chỉ là nửa năm nay việc học và dự án nhiều quá, lại hay chạy đi chạy lại nên cơ thể săn chắc hơn thôi. Nhưng Hoàng Thục Phân và Tôn Nghiên không tin, vẫn tiếp tục an ủi cô. Chị dâu Tôn Nghiên từ khi kinh tế gia đình khá giả hơn, cũng biết chăm chút ngoại hình hơn, khuyên nhủ con gái thỉnh thoảng cũng nên ăn mặc đẹp một chút, nâng cao tinh thần, làm mình vui cũng tốt. Thực ra chị còn muốn nói, ăn mặc đẹp thì lo gì không có đàn ông theo đuổi. Chỉ là tiểu cô nương vẫn còn đang đi học, chưa cần vội tìm đối tượng, ăn mặc đẹp một chút, tâm trạng cũng vui hơn. Mẹ cô cũng đồng tình, thấy mọi người đều khuyên như vậy, Chu Linh Vận cảm thấy mình nên thay đổi hình tượng một chút. Hôm thứ bảy, thời tiết không nóng, bốn người họ rộn ràng cùng nhau đi mua sắm. Họ đến phố Bắc Kinh mua quần áo. Chu Linh Vận mua quần áo cho mẹ, chị dâu và cháu trai, bởi cô không thiếu tiền, làm gia đình vui khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Ban đầu cô không định mua váy, nhưng dưới sự thuyết phục của mẹ và chị dâu, cô đã chọn 2 chiếc váy hoa màu sắc sặc sỡ, một chiếc màu cam và một chiếc xanh lục. Da cô vốn đã trắng, mặc váy màu sắc càng tôn lên nước da. Sau khi thử chiếc váy dài màu cam, Chu Linh Vận định thay ra nhưng Hoàng Thục Phân ngăn lại. Không cần thay đâu, đẹp lắm, cứ mặc thế đi. Thường ngày cô buộc tóc đuôi ngựa, nhưng chị dâu Tôn Nghiên đã chọn thêm cho cô một số phụ kiện tóc, cùng với trang sức như bông tai, dây chuyền. Sau đó, họ vào cửa hàng mỹ phẩm mua một ít son và phấn nền. Những thứ này đôi khi cần dùng trong những dịp quan trọng. Nhưng cô không giỏi trang điểm nên chủ cửa hàng vừa dạy vừa trang điểm cho cô. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường nhìn khuôn mặt đã được trang điểm nhẹ trong gương. Chu Linh Vận cảm thấy khá hài lòng, cả nhà đều khen cô xinh đẹp. Thực ra, cô vốn có nét đẹp thanh tú, sau khi trang điểm nhẹ lại càng thêm quyến rũ. Khi đi ngang qua tiệm làm tóc, ba người phụ nữ bị thu hút bởi những bức ảnh người mẫu phong cách Hồng Kông rực rỡ. Chu Linh Vận cao 1m65, tóc dài thướt tha, rất hợp với kiểu tóc xoăn sóng lớn. Kiếp trước lẫn kiếp này cô chưa từng uốn tóc. Nhân lúc còn trẻ, cô hào hứng làm một kiểu tóc xoăn sóng lớn. Bình thường nếu buộc tóc lên thì không quá nổi bật. Nhưng giờ đây, sau một loạt thay đổi, cô hoàn toàn biến thành một mỹ nhân. Phong cách Hồng Kông, nóng bỏng, đi trên đường dáng người uyển chuyển, thu hút ánh nhìn của mọi người. Ánh nắng hơi chói, cô lại mua thêm một chiếc kính râm. Toàn bộ khí chất lập tức được nâng lên, khiến người qua đường không khỏi ngoái lại nhìn. Khi đi ngang qua tiệm ảnh, chủ tiệm mời cô chụp ảnh miễn phí, với điều kiện treo ảnh của cô lên tường làm mẫu quảng cáo. Muốn tôi làm người mẫu thì không thể miễn phí được, phải trả phí 100 tệ một ngày. Chu Linh Vận không thực sự muốn chụp, nên đưa ra mức giá cao, nhưng chủ tiệm vui vẻ đồng ý. Được, tôi thuê cô làm người mẫu, 100 tệ một ngày. 100 tệ, tương đương với 2 tháng lương của một công nhân. Nghe thấy có tiền, Hoàng Thục Phân và Tôn Nghiên đều khuyên cô chụp. 100 tệ đấy, chụp đi, tôi không muốn thay đồ đâu. Mặc thế này chụp được không? Chu Linh Vận không muốn mặc những bộ đồ trong tiệm ảnh. Không vấn đề gì, cô mặc thế này cũng đẹp lắm. Chủ tiệm ảnh chụp một số ảnh nhóm cho cả gia đình cô, đều miễn phí, sau đó là phần chụp ảnh cá nhân cho Chu Linh Vận. Chụp khoảng 30 tấm, cô cảm thấy hơi mệt nên dừng lại. Tôn Nghiên thấy chụp ảnh khá thú vị, liền nhờ chủ tiệm chụp cho mình. Nhưng việc này nằm ngoài dự toán của chủ tiệm, nên cô ấy phải tự trả tiền. Chu Linh Vận nói có thể trừ vào tiền công của mình. Sau khi chụp xong, phải đến ngày kia mới lấy được ảnh. Chủ tiệm trả cho cô 80 tệ tiền công. Cầm tiền trên tay, Chu Linh Vận cảm thấy hơi choáng váng. Hóa ra nhan sắc cũng có thể kiếm được tiền. Nguyên bản chủ nhân đã xinh đẹp, nhưng cô không quá để ý, luôn cho rằng mình chỉ là một phụ nữ bình thường. Giờ em như thế này, đàn ông theo đuổi phải xếp hàng từ đây đến thủ đô mất. Tôn Nghiên vừa ăn no lại còn khen Chu Linh Vận một câu. Đúng đấy, Nghiêm Mộ Hàn là đồ vô dụng không biết nhìn người. Hoàng Thục Phân mắng Nghiêm Mộ Hàn. Thực ra anh ấy, Chu Linh Vận muốn biện hộ cho anh nhưng bị Hoàng Thục Phân ngắt lời. Linh Vận à, con đã từng ngốc một lần rồi. Đừng ngốc lần nữa, đừng nói tốt cho hắn nữa. Loại đàn ông đó không xứng với con. Con buồn vì hắn không đáng chút nào. Hoàng Thục Phân và Tôn Nghiên liên tục phê phán Nghiêm Mộ Hàn. Biến anh thành một tên đàn ông tồi tệ nhất thế gian. Xem ra, cô và Nghiêm Mộ Hàn có lẽ không còn cơ hội nào nữa. Nghĩ đến đây, lòng cô chợt dâng lên một nỗi buồn. Cách chương.